Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2397, Bàn Sơn lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, Hàn Sâm nắm đấm cùng nửa bước thần hóa côn trùng móng vuốt đụng vào nhau. Lưỡi dao bình thường móng vuốt từ Hàn Sâm mờ u bàn tay trên khải giáp mặt xẹt qua. Vẽ ra mấy đạo nhàn nhạt vết rách, nhưng không có thể đem áo giáp hoàn toàn xé rách. Hàn Sâm trên nắm tay lực lượng không đủ, cũng không thể đem côn trùng móng vuốt đánh bay. Côn trùng hú lên quái dị, trên thân bộc phát ra màu đỏ tím quang mang. Thân thể thuấn di bình thường di chuyển nhanh chóng. Từng đạo màu đỏ tím móng vuốt nhọn hoắt hướng về Hàn Sâm trên thân vồ tới. Đường, đường, đường, từng đạo có thể xé rách hư không móng vuốt nhọn hoắt rơi vào Hàn Sâm trên thân. Cũng chỉ lại động huyền trên khải giáp mặt cầm ra một chút cạn vết. Mà lại rất nhanh cạn vết liền đã tự động khôi phục. Long nhất bọn hắn đều chú ý tới Hàn Sâm tình huống bên này. Nếu là Hàn Sâm không thể cuốn lấy con kia nửa bước thần hóa cấp côn trùng, bọn hắn cũng chỉ có thể lập tức rút lui. Thế nhưng là nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà chính diện cùng nửa bước thần hóa cấp côn trùng cứng đối cứng. Mặc dù rơi vào hạ phong, thế nhưng là cái kia một thân áo giáp lại ngay cả nửa bước thần hóa cấp côn trùng đều không thể xé rách. Trong tâm đều là hơi kinh ngạc, tên kia thật chỉ là một cái vương cấp nhất trọng lĩnh vực. Long Bát sắc mặt cổ quái, liền xem như cái kia danh xưng bất tử bất diệt hoàng kim long thể, cũng rất ngăn cản được nửa bước thần hóa cấp lực lượng. Hàn Sâm lại nhìn rất nhẹ nhàng. Hàn Sâm xác thực rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không phải là bởi vì động huyền áo giáp bản thân đến cỡ nào cứng rắn. Động huyền áo giáp cường độ rất cao, lại nhất trọng lĩnh vực vương cấp bên trong, hẳn là có thể tính là đỉnh cấp lực phòng ngự chiến giáp. Nhưng là mạnh như vậy độ còn chưa đủ lấy ngăn cản nửa bước thần hóa cấp lực lượng. Sở dĩ con kia côn trùng không gây thương tổn được Hàn Sâm, chủ yếu vẫn là bàn sơn lực lượng lĩnh vực. Bàn sơn lĩnh vực rất kỳ lạ, nó tức không biết tăng cường Hàn Sâm lực lượng, cũng không biết suy yếu lực lượng của địch nhân. Bàn sơn lĩnh vực tác dụng chính là na di lực lượng. Đầu tiên bàn sơn lĩnh vực nhất định phải có một cái vật dẫn. Cái này vật dẫn không thể là nhục thân. Lúc trước bàn sơn ốc biển vật dẫn là nó vỏ ốc biển. Mà Hàn Sâm lựa chọn vật dẫn là động huyền áo giáp. Làm bàn sơn lĩnh vực có được vật dẫn sau, sở hữu công kích cái này vật dẫn lực lượng đều sẽ bị vật dẫn dung thân nạp. Cái này giống như là một ngọn núi trực tiếp nện xuống đến. Liền xem như nhất tòa đại lâu cũng sẽ bị nện nát. Thế nhưng là bàn sơn lực lượng lĩnh vực lại có thể đem cái kia một ngọn núi lực lượng điểm mà hóa chi. Tích lũy tại vật dẫn phía trên. Trừ phi lực lượng của địch nhân đã cường đại đến có thể trực tiếp một kích đánh vỡ bàn sơn lĩnh vực cùng vật dẫn trình độ. Nếu không công kích số lần càng nhiều, vật dẫn lực phòng ngự cũng liền càng mạnh. Bất quá bàn sơn lĩnh vực cũng có hai cái khuyết điểm. Cái thứ nhất khuyết điểm chính là mang tới lực lượng chỉ có thể tăng cường vật dẫn lực phòng ngự, cũng không thể làm tính công kích lực lượng sử dụng. Cái thứ hai khuyết điểm tương đối nghiêm trọng, đó chính là mang tới lực lượng càng nhiều, vật dẫn gánh vác áp lực cũng liền càng lớn. Mặc dù không biết áp bách Hàn Sâm nhục thể, nhưng lại biết đối tốc độ di chuyển sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Vật dẫn mang tới lực lượng càng nhiều, lực phòng ngự càng mạnh, Hàn Sâm tốc độ di chuyển cũng liền càng chậm. Sử dụng bàn sơn lĩnh vực sau, Hàn Sâm không sợ bị đánh, thế nhưng là muốn chạy trốn hoặc là công kích địch nhân, bởi vì tốc độ quá chậm quan hệ, đều là rất khó hoàn thành. Cũng may lần này Hàn Sâm cũng không có tính toán muốn công kích con này nửa bước thần hóa côn trùng. Chỉ cần ngăn chặn thời gian chờ đợi Long Nhất chém chết một cái khác nửa bước thần hóa côn trùng là được rồi. Sở dĩ hắn mới lựa chọn bàn sơn lĩnh vực. Bàn sơn lĩnh vực còn có một cái chỗ tốt chính là Vật dẫn phía trên đại bộ phận lực lượng đều là mang tới. Thôn phệ lĩnh vực hấp thu lực lượng của hắn. Cũng chỉ bất quá là đem mang tới một phần nhỏ lực lượng lại hút về nhà. Đối với Hàn Sâm hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nửa bước thần hóa côn trùng điên cuồng công kích Hàn Sâm. Hàn Sâm bắt đầu còn trốn một cái. Về sau cũng lười tránh né nữa. Côn trùng lực công kích đánh vào động huyền trên khải giáp mặt. Sinh ra lực phá hoại lại càng ngày càng yếu. Đến đằng sau cơ hồ đối với Hàn Sâm không có ảnh hưởng gì. Chỉ là bởi vì vật dẫn gánh vác lực lượng nhiều lắm. Hàn Sâm tốc độ di chuyển biến rất chậm chạp. Muốn đánh trúng nửa bước thần hóa côn trùng cũng rất không có khả năng. Long bắt đám người lại xem trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Hàn Sâm lơ lửng trong tinh không. Tựa như không thèm để ý chút nào. Mặc cho những cái kia nửa bước thần hóa côn trùng công kích hắn. Quả thực tựa như là gãi ngứa. Hoàn toàn bất vi sở động. Cái kia quỷ dị mà kinh khủng thôn phệ lĩnh vực. Tựa hồ đối với hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Vẫn không thấy lực lượng của hắn suy yếu. Bọn hắn đại khái cũng đã nhìn ra. Hàn Sâm trên người lam quang lĩnh vực khẳng định có vấn đề. Chỉ là cùng trước kia Hàn Sâm lần thứ nhất nhìn thấy bản sơn lĩnh vực lúc. Bọn hắn cũng nhìn không ra bản sơn lĩnh vực đến cùng có được năng lực như thế nào. Chỉ cảm thấy quá thần kỳ. Long Nhất thấy cảnh này. Trong lòng cùng nhau đá to cũng hoàn toàn rơi xuống. Nguyên bản hắn còn lo lắng Hàn Sâm có thể hay không gánh được nửa bước thần hóa cấp côn trùng. Hiện tại xem ra căn bản không có tất yếu lo lắng. Long Nhất liền toàn lực đầu nhập vào chém chết một cái khác nửa bước thần hóa cấp côn trùng bên trong. Hàn Sâm thấy Long Bát tình cảnh của bọn hắn có chút gian nan. Dứt khoát lại phát động mấy lần công kích, hấp dẫn một nhóm phổ thông hạch tâm côn trùng tới. Một người đứng vững một cái nửa bước thần hóa cấp côn trùng cùng mấy chục con vương cấp côn trùng công kích. Lại như cũ không hư hao chút nào. Xem Long Bát bọn hắn trợn cả mắt lên. Bà mẹ nó, đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng phòng ngự? Quá biến thái. Một cái Long tộc vương giả không khỏi kêu lên. Hàn Sâm lại cảm thấy có chút nhàm chán. Lực phòng ngự là mạnh. Thế nhưng là hắn tốc độ di chuyển bị hạ xuống điểm đóng băng. Chậm rãi cơ hồ giống như là ốc sên bò. Tốc độ làm sao cũng mau không nổi. Quay lại đem cái này thú hồn tặng cho tiểu thúc. Hắn mới thật sự là bị đánh tiểu năng thù. Cùng bàn sơn lĩnh vực chính là tuyệt phối. Về sau để hắn bị đánh. Ta ở bên cạnh kiếm tiện nghi. Quả thực chính là hoàn mỹ. Hàn Sâm nghĩ tới ở đây. Cũng cảm giác tâm tình tốt rất nhiều. Bởi vì Hàn Sâm hấp dẫn phần lớn trùng quần. Long Bát áp lực của bọn hắn đại giảm. Long Nhất cùng con kia nửa bước thần hóa côn trùng cũng đánh lửa nóng. Hàn Sâm nhàm chán dưới nhìn một chút Long Nhất chiến đấu. Không thể không tán thưởng Long tộc chiến đấu xác thực cường đại. Đồng dạng là nửa bước thần hóa. Con kia côn trùng lại bị Long Nhất hoàn toàn áp chế. Bị chém chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà lại Long Nhất cùng cái kia côn trùng cận thân chiến đấu. Thôn phệ lĩnh vực đối với hắn nhưng không có ảnh hưởng gì. Răng rắc, Hàn Sâm ngay tại suy tư thời điểm. Chỉ thấy Long Nhất đã một quyền đem con kia nửa bước thần hóa côn trùng đầu đánh nát. Đã mất đi đầu sau. Côn trùng lại còn không có chết. Như cũ tại cùng Long Nhất chiến đấu. Mấy quyền giữa. Côn trùng thân thể đã bị Long Nhất xé rách thành mấy nửa. Cuối cùng thì không có động tĩnh. Long Nhất giết con kia nửa bước thần hóa côn trùng sau. Liền hướng về Hàn Sâm bên này lao đến. Muốn liên thủ với Hàn Sâm chém chết một cái khác nửa bước thần hóa côn trùng. Còn lại một cái nửa bước thần hóa côn trùng bị Long Nhất cuốn lấy. Hàn Sâm áp lực giảm nhiều. Liền đem bàn sơn lĩnh vực cho thu hồi lại. Bằng không thì hắn liên một cái côn trùng cũng đừng nghĩ giết. Phổ thông côn trùng đối với Hàn Sâm uy hiếp không lớn. Triển khai động huyền thân pháp sau. lại trùng quần bên trong xuyên toa. Những cái kia vương cấp côn trùng cũng cầm tới không có gì biện pháp. Đến là bị Hàn Sâm tìm cơ hội giết hai con. Đáng tiếc đều không có thu hoạch được thú hồn. Hàn Sâm vẫn không có ly con kia nửa bước thần hóa côn trùng quá xa. Đợi một hồi, nhìn thấy Long Nhất đã đả thương nặng con kia nửa bước thần hóa côn trùng. Ngay tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một viên kim tệ. Lại tồn tiền thuật tác dụng dưới. Kim tệ trên con số không ngừng gia tăng. Chờ con kia côn trùng sắp không được thời điểm. Trực tiếp đem đã ngưng tụ mười mấy đồng tiền kim tệ bắn đi ra. Bành, đã chịu trọng thương nửa bước thần hóa côn trùng. Trực tiếp bị Hàn Sâm tồn tiền thuật bạo thể mà chết. Săn giết vương cấp đột biến dị chủng hạch tâm ma trùng. Thu hoạch được vương cấp đột biến thú hồn hạch tâm ma trùng. Phát hiện đột biến dị chủng gen. Cách chương.